Chương 0246 thu lễ thu đến mỏi tay, 3. Đây là chữ vật vòng tay, bộ dáng cũng không tệ lắm, chỉ tiếc bên trong không gian nhỏ một chút, chỉ có hai cái lập phương. Quân Vô Cực có chút tiếc nuối, có thế đây là không có cách nào sự tình. Cái vòng tay này là nàng đi Đông Việt Vương Kinh thời điểm, trên đường cố ý chọn, bộ dáng là thật đẹp vô cùng, rất thích hợp Tô Hoản. Chỉ là không gian có hạn, chứa không được quá lớn đồ vật. Không chỉ là cái vòng tay này, trên thị trường NG pháp khí chứa đồ cũng là như thế. Không gian lớn chút, không chỉ hiếm thấy, giá cả cu NG cao đến dọa người. Nàng chọn thật lâu, cũng liền mới chọn chúng cái này một cái coi như hài lòng chứa vật vòng tay. Cùng so sánh, nàng huyền minh giới mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng là bên trong không gian có thế lớn hơn Tô Hoản nhìn xem trên cổ tay xinh đẹp vòng tay, tâm tình một mảnh phức tạp. Chỉ có hai cái lập phương nàng Vô Cực mới ra ngoài hơn một tháng mà thôi, khẩu khí thế mà lớn như vậy. Có trời mới biết, trước đó không lâu nàng còn nghe thấy phụ thân phàn nàn, nói là có thể có một lập phương túi chữ vật đều thỏa mãn. Nàng vòng tay này không chỉ có xinh đẹp, bên trong còn có trọn vẹn hai cái lập phương, tuyệt đối coi là chân phẩm. Nếu là cờ mở tới đấu giá hội bên trên, sợ là muốn để người đoạt bể đầu. Vô Cực, đừng nói lời ngu ngốc. Hai cái lập phương đã không nhỏ. Tô Hoản sờ lên Quân Vô Cực đầu, nhớ kỹ, về sau như vậy mà nói tuyệt đối đừng ở trước mặt người ngoài nói, biết không nàng thật sự là sợ Quân Vô Cực không biết nặng nhẹ, ở bên ngoài nói ra loại này không thích hợp mà nói, để cho người ta để mắt tới. Ta mới sẽ không nói sao, mẹ ngươi cứ yên tâm đi. Quân Vô Cực lôi kéo nàng, căn này vòng tay mẹ dùng trước, chờ ta trưởng thành, nhất định đưa mẹ càng xinh đẹp chữ vật vòng tay ta có nó là đủ rồi. Tô Hoản cũng không muốn Quân Vô Cực quá mệt mỏi, người tốt nhất tu luyện là được rồi. Nàng còn không biết Quân Vô Cực hiện tại đã là linh sư, bằng không thì khẳng định không nói ra được loại lời này. Hai mẹ con nói chuyện, dần dần đến nhà ăn. Bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng, Tô gia những người khác cũng đều đến rồi. Các nàng sau khi ngồi xuống, bữa sáng liền đưa đi lên. Không chỉ có tàu phớ, còn có trần nước rau trộn mầm mầm đồ ăn, bánh bao sủi cảo hấp những vật này. Nhiều vô số bảy một bàn, coi như phong phú. Quân Vô Cực xem xét, lập tức cầm một vỏ rượu đi ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ nhà ăn đều an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trông thấy, hũ kia rượu là Quân Vô Cực từ trong tay háo lấy ra. Ý vị này, trong tay nàng có pháp khí chứa đồ. Tô Chí Viễn kích động trực tiếp đứng lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Quân Vô Cực. Vô Cực, ngươi có pháp khí chứa đồ? Quân Vô Cực gật gật đầu. Sư phụ cho ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Chí Viễn yên lặng trở về ngồi, xem ra ngươi thật đúng là gặp một vị tốt sư phụ. Vô Cực, đây là ngươi cơ duyên, ngươi có thế nhất định phải bắt được. Nhất định phải hảo hảo tu luyện, biết không? Quân Vô Cực nhu thuận gật gật đầu. Ta cho ông ngoại bà ngoại còn có đám bọn cậu ngoại cu nở dê mang lễ vật, an điểm tâm xong liền cho các ngươi, nếm trước nếm rượu này thế nào? Dứt lời. Nàng mở ra trên vỏ rượu một nút. Chỉ một thoáng, mắt lạnh mùi rượu liền phiêu tán đi ra. Tô Chí Viễn vừa nghe, nhịn không được kinh hãi a một tiếng. À, rượu này Tô Luân cùng Tô Thống cũng đều rối cổ, tò mò nhìn Quân Vô Cực trong tay vỏ rượu. Bọn họ còn không biết Quân Vô Cực cất rượu sự tình, còn tưởng rằng rượu này là Quân Vô Cực từ bên ngoài mua về. Vô Cực, rượu này ngươi là ở đâu mua? Người không tệ, ai nhanh đổ ra để cho ta nếm thử. Nhất định là rượu ngon. Quân Vô Cực ý vị thâm trường cười một tiếng, bắt đầu rót rượu.